Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới phía trước, bỗng chân họ dẫm phải vật gì, nhấc lên, nhặt thứ ở dưới là điện thoại của Thanh Lam. Vậy là lúc ấy cô ấy đang nghe máy thì bị giết sao? Kim Ngân còn sao vậy? Sao cứ thẫn thơ? Về thôi, nơi này thật đáng sợ. Mẹ Kim Ngân nhanh chóng kéo hai người đi. Vậy phải làm sao với Kim Ngưu? Kim Ngân hỏi. Nhốt con bé lại, thả nó ra thì nó sẽ làm hại chúng ta. Bà Kim Ngân nghiêm nghị nói. Ba mẹ về rồi ạ? Kim Ngưu lo lắng hỏi. Cả ba người họ không nói gì, mẹ cô đưa cô lên phòng, còn ba cô lấy một sợi dây thừng buộc chặt cô vào chân với đầu giường. Ông còn buộc chặt hai tay cô lại với nhau để cô không thể tháo dây ra. Ba mẹ sao vậy? Sao lại trói con? Bỏ con ra. Ngưu ra sức la lên. Im đi, đồ quái vật. Chúng tôi không giết cô là may mắn cho cô rồi. Cô có đòi hỏi gì nữa? Bà cô quát lớn. Không phải, con thật sự không phải là quái vật. Cũng không phải là quỷ, mọi người tin con đi. Cô nghĩ có ai tin một lời con quái vật như cô không? Kim Ngưu ngồi im không nói gì. Cô biết nếu cô nói gì thêm nữa, họ cũng chỉ nói cô là quỷ, là quái vật mà không nghe cô nói. Sau một hồi bổ dây thừng vào chân tay cô, cả ba người lặng lặng ra khỏi phòng. Không chỉ vậy, họ còn khóa cửa để cô không thể ra ngoài. Cô thật sự rất sợ, muốn trốn khỏi đây. Nhưng giờ cô không thể làm gì được, chỉ động đậy cũng đã thấy đau. Hai hàng nước mắt bỗng lan dài trên gò má, xen lẫn tiếng khóc là tên của một người cô luôn muốn gặp, Thiên Yết. Nói xong cô ngất lịm đi. Ba mẹ, mai là phải đi học, hai người xin cho con quỷ đó nghỉ học chứ, Kim Ngân lên tiếng. Từ giờ nó sẽ không cần phải đi học nữa, ta đã thu xếp ổn thỏa rồi, bà cô nói. Sáng hôm sau, Ngưu tỉnh dậy, khuôn mặt vô cùng xanh xao và mệt mỏi, đôi mắt nhìn lên con người phía trước. Cô ăn đi, từ giờ cô sẽ không phải đi học nữa. Tôi sẽ tháo dây ở tay để cô tự ăn, sau đó tôi sẽ trói cô lại. Kim Ngân tuy nói năng hùng hổ như vậy, nhưng khi tiến lại gần Ngưu thì có vẻ rụt rè. Sau khi cô được cởi trói, đôi tay đau ê ẩm vì đau nhức, không còn sức để cử động. Những vết trói in hẳn trên cổ tay, để lại những vết bầm tím. Không muốn ăn, cô mệt mỏi đáp. Không muốn ăn sao? Được, cô cứ ở đó đi, chết đói cũng mặc cô. Kim Ngân đệ Ngưu ra đằng sau, đầu cô đập mạnh vào xương, cô choáng váng. Còn ả ta thì nhanh chóng buộc tay cô lại rồi rời đi. Nhìn thấy Kim Ngân ra khỏi phòng, Ngưu mới khẽ nói. Thiên Yết, anh đang ở đâu? Đang làm gì? Em nhớ anh. Đã muộn rồi mà sao em vẫn chưa đến? Em có chuyện gì? Hay em muốn trốn khỏi tôi? Tôi cho em thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai em không tìm đến tôi, thì đích thân tôi sẽ đi tìm em. Thiên Yết liếc mắt nhìn cánh cửa. Anh lại hy vọng được nhìn thấy cô bước qua cánh cửa đó đến với anh. Nhưng tại sao bây giờ vẫn chưa thấy? Hôm nay là ngày thứ hai kể từ hôm mà Kim Ngưu bị nhốt. Cô cảm thấy vừa cô đơn, vừa lạnh lẽo. Mọi người đi đến tối muộn mới trở về. Nhưng cô quan tâm họ làm gì? Chính họ là những người đã nhốt cô ở lại đây, cho cô đói đến chết. Cô giận lắm, nhưng dù sao đó cũng là gia đình của cô. Tuy không phải là gia đình thật sự, nhưng họ đã nuôi nấng cô, cho cô ăn học và cho cô biết thế nào là cảm giác được ba mẹ yêu thương. Vậy mà bây giờ, người phản bội cô chính là cả gia đình thân thương này. Có lẽ cha còn ai tin tưởng nổi cô nữa rồi, ngoại trừ người ấy. Ngưu bật dậy, cô đã ngất đi từ lúc nào, chính cô cũng không biết, nhèo mắt nhìn lại vào chiếc đồng hồ đặt trên bàn. 6 giờ, giờ này vẫn chưa có ai về. Cô thở dài một tiếng, đã 2 ngày trôi qua, em vẫn chưa được gặp anh. Bất lực, cô chẳng thể làm gì thêm nữa, tay chân cũng bị trói, đứng dậy cũng không thể được. Những làn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, cả người cô run lên bần bật. Em thách thức tôi sao? Chẳng qua tôi đã cho em một cơ hội. Tôi mà tìm thấy em thì em sẽ biết được hậu quả. Thiên Yết đứng dậy, khuôn mặt thoáng đỏ vì tức giận. Anh đi ra khỏi cửa, trời cũng đã tối nên anh có thể tự do ra ngoài. Các giác quan của Farmry vô cùng nhạy, có thể bắt được những con mồi trong khoảng cách rất gần. Vì vậy, cứ coi như cô là con mồi của anh sẽ nhanh chóng tìm ra cô. Chạy về phía thành phố, dùng bóng đêm để lẩn trốn. Farmry không hề đơn giản, nếu bị phát hiện, họ có thể ngay lập tức giết chết con mồi trong tầm mắt. Nhưng anh thì khác, anh chỉ có hứng thú với con mồi của mình. Dừng chân trước một căn nhà lớn giữa trung tâm thành phố, mọi cánh cửa đều bị khóa chặt, chỉ riêng cửa sổ tầng 2 vẫn còn mở. Anh nhìn qua cánh cửa, chợt thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang run lên vì lạnh, vội vàng phá cửa bước vào. Kim Ngưu ngước mắt lên nhìn anh. Anh vô ôm lấy cô, như muốn sưởi ấm cho cô vậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống dưới người con gái bé nhỏ trong lòng mình. Anh thấy cô bị buộc chặt bởi những sợi dây thừng, một tay ôm lấy cô, tay còn lại nắm chặt một sợi dây. Chỉ một lát sau, những sợi dây đó đều trở thành tro bụi. Ai làm, ai dám động vào em, anh sẽ giết họ, Tiền Ít gằn giọng nói. Không, đừng mà, họ là gia đình em, Ngư yếu ớt trả lời, bởi hai ngày nay cô không ăn được gì nên không có sức. Gia đình, họ đối xử với em như vậy mà em vẫn coi họ là gia đình sao? Ít quát lớn. Ngư vươn tay ra phía trước, khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt anh, cố gắng nở một nụ cười. Cô nằm im trong lòng anh, cô ôm anh thật chặt, không chịu buông ra. Anh nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Chợt anh cảm thấy có sự hiện diện của người nào đó, nhẹ nhàng đưa cô ra xa. Anh nói, bọn họ về rồi. Nói xong anh liền biến mất trước mặt cô. Được một lúc, cô bắt đầu nghe thấy những tiếng hét ở phía dưới. Cô cố gắng đứng dậy, lê thân mình lên nền nhà. Cô bước chân xuống cầu thang, xuống đến dưới, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ít đang bóp chặt cổ Kim Ngân, mặc cho ba mẹ cô ra sức van xin. Anh chỉ lạnh lùng nói, động đến Kim Ngưu tôi sẽ không tha. Tôi xin cậu, cậu muốn làm gì Kim Ngân cũng được, xin hãy tha cho chúng tôi, bà cô sợ hãi nói. Tha cho các ngươi, vì mạng sống của mình mà dám bán đứng con gái của mình. Gia đình là như vậy sao? Anh nói, liếc mắt sang Kim Ngân đang đứng gần đó. Tuy mọi người không nhận thấy sự hiện diện của cô, nhưng anh thì đã cảm thấy cô từ lâu. Bà cô cứng họng, không nói được gì thêm. Anh thấy thế, đưa răng nanh lại gần cổ Kim Ngân. Chết đi, đổ cặn bã. Không, dừng lại đi Thiên Yết. Kim Ngư vội vàng chạy đến ôm lấy anh. Anh ngừng lại, đôi tay dần buông lỏng. Thả Kim Ngân xuống dưới, quay lại ôm lấy cô. Nhìn thấy chiếc cổ của cô, mắt anh lại đỏ rực. Lắc mạnh đầu để quên đi cái ý định hút máu. Anh quay lại nhìn ba con người vẫn đang sợ hãi. Tôi sẽ tha cho các người, nhưng từ giờ trở đi, cô ấy sẽ là của tôi. Tôi cấm các người động vào. Ngày mai, đem cô ấy đến cho tôi. Nếu trái lệnh hoặc bỏ trốn, các người hãy tự đoán trước kết cục của mình. Ba người kia vẫn chưa hết hoảng sợ, thì anh đã biến mất ngay trước mặt họ. Trước khi đi, anh chỉ dặn dò một câu rằng, không được để cô ấy bị thương. Cô ấy mà chết thì tính mạng của các người cũng sẽ chết. Lúc này, họ quay lại nhìn qua Kim Ngưu, cố gắng đứng dậy lấy đồ ăn cho cô. Cô cũng chỉ lẳng lặng mà ăn, không nói năng gì. Ngày hôm sau, thời tiết hôm nay vô cùng u ám, những đám mây đen kéo đến che kín ánh mắt mặt trời, không một tia nắng có thể xuyên qua. Cả nhà Kim Ngưu hôm nay dậy từ rất sớm, kéo theo những chiếc vali chất đầy quần áo. Họ bước xe lên ô tô và bắt đầu đến nổi rét. Im lặng, trên xe không một tiếng nói, mất một lúc Kim Ngưu mới nói được. Ba mẹ, chưa kịp nói xong, bà cô đã cắt ngang lời. Cô im đi, đừng nói chuyện với chúng tôi ghê sợ cô, ghê tởm cô. Coi như tôi đã mắc phải một sai lầm vô cùng lớn khi nhận nuôi cô. Không phải, thật sự không phải. Con đã bảo là không phải, sao mọi người cứ luôn coi con như một con quái vật vậy? Ngưu hét lớn, im đi, liệu khi tôi đem cô đến, hắn ta có chịu buông tha chúng tôi? Mấy con quỷ các người đâu có bao giờ giữ lời hứa. Chúng tôi không muốn chết một mình, cô chết thì chúng tôi cùng chết. Bà cô vừa nói vừa buông lỏng tay lái khỏi, bánh lái. Chiếc xe mất kiểm soát, cứ lao nhanh đến phía trước. Ít đứng ở bên cửa sổ, anh chỉ nói khẽ, từ giờ em sẽ là của anh. Em có biết anh chờ thời khắc này bao lâu rồi không? Tay chạm nhẹ lên mặt bàn, chiếc cốc thủy tinh trên bàn vô tình rơi vỡ. Cúi người xuống nhặt những mảnh thủy tinh đã vỡ nát, ngón tay anh bắt đầu chảy máu. Có chuyện chẳng lành. Đừng mà, làm vậy cả mẹ và chị Kim Ngân cũng sẽ chết cùng. Bà dừng lại đi, ngừng hét lớn. Phía mặt cô là một ngã rẽ, nếu không làm gì bây giờ thì cả gia đình cô sẽ rơi xuống. Cô đừng mong tôi sẽ làm theo lời cô. Gia đình tôi chết, cô cũng sẽ chết theo. Bà cô cười lớn. Mẹ cô và Kim Ngân tái mặt, mẹ cô nhanh chóng vươn người lên phía trước, bẻ tay lái để tránh rẽ, nhưng lại bị va vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Người tài xế trên xe tải sau một hồi định hình thì đã thấy cửa kính của chiếc xe trước vỡ tan. Bên trong bốn con người đang nằm im, một dòng máu tươi chảy lênh láng. Thấy thế bác tài xế vội bỏ chạy. Lo lắng, đã là từ trong miêu tả của anh lúc này. Không hiểu sao anh cứ cảm giác có việc gì đó không hay xảy ra. Thời tiết hôm nay u ám như vậy, anh có thể rời khỏi nhà. Thật sự, anh muốn biết chuyện gì xảy ra với cô. Đi ra ngoài được một lúc, anh cảm thấy có mùi máu tanh đang ngày càng gần. Sự lo lắng của anh vì vậy cũng tăng dần lên. Đến nơi anh nhìn thấy cô đang ngồi trên xe, máu cô chảy lênh láng, đôi mắt nhắm hờ. Vội vã chạy đến ôm cô vào lòng, anh lắc mạnh người cô. Kim Ngưu, em tỉnh dậy đi, em làm sao vậy? Mặt cô vẫn nhắm hờ, cô vẫn có thể nghe và nhìn thấy anh. Bàn tay run run vươn lên phía trước. Anh nắm chặt lấy tay cô, áp mặt vào mình. Rồi quay mặt lại nhìn ba con người trên chiếc xe, cả ba đều đã chết. Đi thôi, về nhà anh. Anh bế cô lên, nhanh chóng trở về nhà. Đặt cô lên chiếc giường trắng ở giữa phòng. Chẳng bao lâu sau, chiếc gà giường đã thấm đẫm máu. Nhìn cô trong tình trạng như vậy, mắt anh đã đỏ dần, hai chiếc răng nanh bắt đầu nhô ra. Anh đến bên cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Anh sẽ cứu em, nhưng khả năng là rất thấp và sẽ rất đau. Em có đồng ý không? Nhìn vào đôi mắt anh, cô gật đầu đồng ý. Anh cắn mạnh hai chiếc răng nanh vào tay anh. Cánh tay bắt đầu rỉ máu. Hai chiếc răng nanh đã nhuốm máu, đỏ dần lên. Kim Ngưu theo dõi anh mà không hiểu chuyện gì. Tự làm đau mình ư, hay anh cũng muốn đi theo cô luôn? Đang đắm chìm vào suy nghĩ cá nhân, cô chợt thấy tê tê ở cổ. Anh cắn vào cổ cô, càng ngày càng sâu, chiếc răng nanh cứ ghim chặt ở đó. Cô bỗng cảm thấy cơ thể mình nóng ran, cô cảm nhận được dòng máu của anh đang hòa quyện với dòng máu trong người cô. Cơ thể cô run lên bần bật, cô bắt đầu thở dốc và ngất đi. Mình chết rồi ư, đúng là mình không thể tồn tại được trên thế giới này. Mình đã gây ra rất nhiều tội lỗi với mọi người, đó là lý do thật sự mình rời bỏ sao? Gia đình nuôi mình cũng vì mình mà chết. Còn Thiên Yết, mình còn chưa kịp nói với anh ấy ba từ em yêu anh. Muốn cảm ơn anh ấy vì đã ở bên an ủi, động viên và đã yêu mình. Có lẽ do duyên số của chúng ta không ở bên nhau. Kim Ngưu tỉnh dậy, xoa hai bên thái dương, đôi mắt vẫn nhắm hờ hỏi, mình chưa chết sao? Không, em chết rồi. Kim Ngưu của ngày xưa đã chết. Bây giờ em sống như một người mới, không phải là con người mà là một vampire. Kim Ngưu như người phát ngôn ra câu nói đó, cái dáng người ấy quen thuộc, cố gắng mở to hai mắt để nhìn cho rõ. Ánh mắt cô tỏ rõ sự ngạc nhiên. Thiên Yết, anh đây, em mừng vì anh không sao. Giờ thì ổn rồi. Anh đến gần cô, ôm cô vào lòng. Kim Ngưu đẩy Thiên Yết ra xa thắc mắc. Khoan đã, tại sao? Anh đã biến em thành vampire, như vậy tính mạng của em sẽ được phục hồi. Em không muốn sao? Không sao, chỉ cần ở bên anh, em đã mãn nguyện lắm rồi. Tôi chỉ muốn quay lại đây để xem cái người mà cậu ta hết mực yêu thương là như thế nào. Vậy mà bây giờ cô lại bị như vậy sao? Hắn ta từ xa nhìn vào cô gái đang bất tỉnh trên xe. Không biết cậu ta sẽ như thế nào khi biết cô như vậy. Bước đến gần chiếc xe, cặp mắt khẽ nheo lại. Tôi không biết có nên để cô ở lại đây không? Nhưng nhìn cô như vậy, tôi không nỡ bỏ cô. Thở dài một tiếng, đưa tay vòng cô bế lên đùi. Hai phút sau, họ biến mất không dấu vết. Đúng là không thể tin tưởng con người. Nếu họ không đưa em đến đây, anh sẽ tự đưa em đến rồi nhanh chóng kết liễu bọn họ. Tay Yết nắm chặt lại, khuôn mặt đỏ lên vì tức giận. Nhưng anh chỉ không ngờ rằng, khi mới đi được một đoạn, anh thấy cả gia đình cô đã chết, còn cô đã biến mất. Em đã đi đâu? Chẳng lẽ em muốn rời bỏ anh sao? Thiên Yết như tức điên, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Chỉ trong một ngày, những người dân quanh đồi rét trong phạm vi 3 km đều đã bị giết một cách vô cớ. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Nhưng những đội được cử đi đều không trở lại. Tôi chỉ nhận được những bức ảnh thi thể nạn nhân qua điện thoại. Họ không kể có dấu hiệu bị đánh hay tra tấn đến chết. Trên cổ là những vết giống như vết cắn. Chúng tôi nghĩ rằng họ đã bị mất máu đến chết. Nhưng chỉ hai vết nhỏ như vậy thì họ không thể nào chết ngay được. Chúng tôi nghi ngờ người khiến họ chết chính là vampire. Trên bản tin TV vừa phát sóng làm người dân hoang mang. Họ bắt đầu chạy loạn và truyền tai nhau rằng trên đồi có quái vật. Mọi người dân sống còn lại đều nhanh chóng di chuyển về phía trạm xe, đó là con đường duy nhất trở về thành phố. Đến nơi, bọn họ vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ trước khung cảnh trước mặt. Tất cả các phương tiện đều bị phá bỏ, xác người nằm la liệt trên mặt đất, còn một người con trai đứng đó, xung quanh miệng vẫn còn những vệt máu tươi. Quái vật, mọi người chạy đi. Trong đám đông bỗng có kẻ hét lên, một người nhanh chóng quay đầu lại bỏ trốn, nhưng chỉ chưa đầy 10 phút sau, lại là một cảnh tượng xác chết chất đống. Bây giờ thì chỉ còn cậu bé ban nãy hét lên. Yết đến gần cậu bé, đưa tay quệt máu trên khóe miệng. Bé con, ngươi gọi ta là gì? Đi đi, tránh xa tôi ra, làm ơn, đồ quái vật. Cậu bé hoảng sợ hét lớn. Yết nhanh chóng giết nốt cậu bé kia rồi vứt xác sang một bên. Quái vật, không phải em cũng bị bọn họ gọi thế sao? Kinh Ngưu. Tại một nơi nào đó, mừng cậu chủ đã trở về, một cô gái hầu khum người xuống cúi chào. Trên tay vẫn bế Kim Ngưu. Máu trên cơ thể cô vẫn tiếp tục tuôn trào, hắn dặn dò, chuẩn bị phòng cho cô ấy. Vâng, thưa cậu chủ, cô hầu gái đáp lại, mắt vẫn nhìn vào Ngưu. Nhận thấy ánh mắt chăm chú kia, hắn hằn giọng nói, đừng có nghĩ đến chuyện đó, mau đi chuẩn bị phòng đi, bảo bọn chúng không cần canh gác, ta không an tâm. Dạ, xin lỗi cậu chủ. Khi đã chuẩn bị xong phòng cho Kim Ngưu, hắn bế cô vào phòng, nhanh chóng mời bác sĩ đến khám cho cô. Hắn không dám đưa cô ra khỏi đây, tất nhiên hắn cũng không bỏ đi khi bác sĩ khám. Bệnh tình của cô ấy thế nào? Cậu chủ, sao cậu lại mang một người bị thương nghiêm trọng như cô ta về đây? Và lại, chúng ta và cô ấy cũng rất khác. Bác sĩ ôn tồn nhắc, ông yên tâm, tôi sẽ nói việc này với ba tôi. Ta cũng đang định gọi con, nói cho ta biết cô gái đó là như thế nào. Một người đàn ông nghiêm nghị lên tiếng. Con có quen cô ta, hắn nói. Nhưng con biết đó, cô ta là... Con biết, vậy mà con lại đưa cô ta về đây. Con làm sao vậy? Ông quát lớn. Nếu có thể che giấu cho cô ấy thì không ai có thể biết được. Nhưng chúng ta là quý tộc, không phải dân thường, hẳn sẽ bị nhòm ngó. Dù sao bác sĩ cũng đã nói với con, cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ nên không thể nhớ gì được hết. Chúng ta chỉ cần bịt miệng của những người trong nhà thôi, không được để việc này lan ra ngoài. Được rồi, tùy con, nhưng chí ít ta cũng phải biết được tên cô gái đó. Khẽ thở dài một tiếng, ông hỏi. Kim Ngưu, đó là tên cô ấy. Đây là đâu? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc nhưng vô vọng. Kim Ngưu từ từ ngồi dậy, xoa hai bên thái dương. Tỉnh rồi, Ngưu nhìn vào bóng dáng người con trai đang tiến gần, mệt mỏi hỏi. Tôi là ai? Và đây là đâu? Sao tôi lại không nhớ gì hết? Cô không cần phải nhớ gì cả, chỉ cần biết rằng đây là nhà tôi. Tên tôi là Xà Phu, và Kim Ngưu là tên cô. Xà Phu đáp. Kim Ngưu, đó là tên tôi sao? Đúng vậy. Cô chỉ cần biết như thế là đủ. Giờ hãy nằm nghỉ đi. Hắn quay gót đi ra ngoài. Thiên Ít, tôi đang nắm giữ cô gái của cậu. Cậu cảm thấy thế nào? Đau chứ? Xà Phu vừa nghĩ, khóe miệng vừa mỉm cười thích thú. Bỗng hắn nói lớn. Thiên Ưng, ta biết là người đang ở đó. Mau ra đi. Quả không hổ danh là Xà Phu thiếu gia. Kẻ đó bước tới gần. Quá khen rồi. Ta biết những chuyện liên quan đến Thiên Ít. Người đều quan tâm và việc này cũng không ngoại lệ. Dù sao gia đình người cũng bị hắn giết chết, muốn trả thù đương nhiên không phải là không nói xuông. Thiệt ưng tôi thật vinh hạnh khi được ngài quan tâm đến như vậy, và ta cười khẩy. Vậy nói ta nghe, Thiên Ít, hắn ta đang làm gì? Tôi theo dõi hắn vì mục đích cá nhân mà sợ lại thành gián điệp của ngài sao? Người mau nói, Xà Phu tức giận. Mắt nhìn vào Thiên Ưng, nếu ngài thực sự quan tâm như vậy thì tôi sẽ nói. Thiên Ít gần đây đã giết hàng chục người, nghe nói hắn đang tìm kiếm ai đó. Hắn đúng là giết người không gây tay, phải không? Thiên Ưng thăm dò ngỡ trước mặt. Vì cô ta mà phát điên, hắn đúng là... Xà Phu thiếu gia, ngài đang nghĩ chuyện gì vậy? Thiên Ưng hỏi, nhìn vào dáng vẻ bất động của Xà Phu, không có gì, người mau đi đi. Xà Phu liếc hắn, đang định bỏ đi, Thiên Ưng chỉ nói vọng lại vài câu. Ngài nói hôm nay hắn sẽ trở về từ thế giới Farmrai. Ngài định làm gì, thưa Xà Phu đại nhân? Nói xong hắn liền biến mất, Xà Phu đang chiều suy nghĩ. Trở về, Thiên Ít sao? Cả hai sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Nhưng liệu hắn còn nhận ra nhau? Sắp có kịch hay để xem rồi. Cùng lúc đó, nghe nói em đã giết rất nhiều người. Vì lý do gì mà kết gặng hỏi? Em mau trả lời. Vì đã gây ra quá nhiều sự việc nên anh mới đưa em về đây. Vậy mà em còn ngoan cố không nói. Kết tức giận quát lớn. Là vì Kim Ngưu, sự nữ đứng bên cạnh bây giờ mới chịu lên tiếng. Ít không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cô ấy bỏ trốn. Kết đưa mắt nhìn Ít, không, biến mất, không một dấu vết. Hả, em không tìm thấy? Chúng ta cũng là những vampire quý tộc, sao cô ấy có thể? Hay cô ấy đã? Sự hỏi, khóe mắt đã có vài giọt nước. Không, dù có chết hay sống, một khi đã là con mồi thì vampire vẫn có thể tìm thấy. Kết giải thích rồi quay sang nhìn Thiên Ít. Em ngồi đó suy nghĩ đi, anh và sự nữ sẽ giúp em tìm Kim Ngưu. Nhưng em phải hứa rằng không được giết ai nữa. Để có thể tìm thấy cô, anh bất chấp tất cả, dù có phải đánh đổi những thứ quan trọng nhất, chỉ cần có cô là đủ rồi, anh phải sống thật tốt, cô cũng vậy, rồi cả hai sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Ừ, anh đáp lại. Tuy chỉ có một chữ nhưng trong đó lại biết bao cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Kết và Sử mau chóng ra ngoài để Ít lại căn phòng đó. Anh nghĩ ra được gì rồi? Sử nữ hỏi, nhìn vào khuôn mặt đang đăm chiêu suy nghĩ của ma Kết. Kim Ngưu vốn là không thể chạy trốn, tại Vamrai như anh và Ít có thể tìm ra, nhưng cô lại biến mất không một dấu vết, và Ít cũng không tìm thấy cô ở trên thế giới loài người, Kết giải thích. Vậy ý của anh có nghĩa là, Sử nói bỗng dừng lại. Đúng vậy, chắc chắn là cô ấy đang ở đây, thế giới của Vamrai, vậy phải mau tìm lại cô ấy, trước khi Thiên Ít bị phá tan mọi thứ. Mấy ngày nay cô đều ở trong nhà của Xà Phu, cách hắn đối xử với cô cũng rất tốt, khiến cô không còn cảm thấy xa lạ nữa. Tôi ra ngoài được không? Ngưu bám lấy cánh tay Xà Phu. Không, đi mà. Hắn quay sang cô, đôi mắt lại đỏ dần lên khi nhìn vào cổ cô. Thích đi thì cứ đi đi, nhưng phải có người đi cùng. Được thôi, Ngưu vui vẻ đáp lại. Cô đi cùng cô ấy. Hắn chỉ tay vào một người hầu gái gần đó. Nói, người tên gì? Thưa cậu chủ, mọi người thường gọi tôi là Tiểu Nhu. Người cứ gọi tôi như vậy. Cô gái lễ phép nói. Được, vậy Tiểu Nhu, ta yêu cầu ngươi phải bảo vệ tiểu thư Kim Ngưu, không được để cô ấy gặp nguy hiểm, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Hắn lướt đi qua cô gái, hỏi nhỏ, tuyệt đối không được hút máu. Tiểu Nhu quay lại nhìn, gật đầu một cái rồi dẫn Kim Ngưu ra ngoài. Này, cái kia là cái gì vậy? Lần đầu tiên ta thấy đó. Còn cái kia nữa, có ăn được không? Nhìn ngon quá. Kim Ngưu chạy hết chỗ này sang chỗ khác, xem đồ mà Tiểu Nhu làm chóng cả mặt. Tiểu thư, người đi chậm thôi. Tiểu Nhu chạy ở phía sau, trên trán đẫm mồ hôi. Người phải nhanh lên chứ, sao lại chậm vậy? Không hiểu sao thiếu gia lại quan tâm cô gái này, hay chỉ vì cô ta khác biệt, cô ta là con người. Một suy nghĩ thoáng qua đầu Tiểu Nhu, khi cô ngưng suy nghĩ thì Ngư đã biến mất. Tiểu thư ở đâu? Cô hét lớn nhưng không thấy ai đáp lại. Giờ chết thật rồi, tiểu thư biến mất, thiếu gia sẽ trừng phạt mình mất. Không được, phải mau chóng đi tìm thôi. Cùng lúc đó, nơi đây là đâu vậy? Vì quá ham chơi nên Ngư đã đi lạc đến một nơi nào đó. Nó trông giống như một căn hầm vậy, và thế là Ngưu đã biến nó thành nơi vui chơi mới của mình. Tiếng lá cây va vào nhau làm cô giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, cô thấy một bóng đen đang tiến lại gần. Mấy ngày nay em đã ở yên trong đây rồi, anh cũng không cấm cản em ra ngoài, nhưng hãy nhớ không được giết bất cứ ai, kết dặn dò. Ừ, ít nói một tiếng, sau đó vội vàng bỏ đi. Anh sẽ mau tìm thấy em thôi, hãy đợi anh, Kim Ngưu. Anh là ai? Ngưu run run hỏi. Em không nhớ anh sao? Ít đưa tay lên, định sờ vào khuôn mặt cô nhưng bị tay cô hất ra. Nói, anh là ai? Giọng cô vẫn run run. Em sợ anh sao? Tại sao chứ? Em có biết anh đã vui mừng như thế nào khi tìm thấy em không? Ít nắm chặt lấy bả vai của cô, ôm cô vào lòng. Tôi không quen anh đi đi. Cô đẩy anh ra, đi đứng lên định bỏ đi. Anh nhanh chóng chiếm đoạt lấy môi cô, thật ngọt ngào. Anh cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Vậy mà hôm nay anh đã gặp lại cô, anh vui lắm, vui không thể tả được, nhưng dường như cô không còn nhận ra anh nữa. Anh vừa làm gì vậy, đồ biến thái, cô hét lớn, đẩy mạnh anh vào tường rồi bỏ đi. Em thật sự không còn nhận ra anh nữa sao? Thìn ít thở dài, nhìn vào đôi bàn tay vừa chạm vào người cô, sờ vào đôi môi đã hôn lấy môi cô, giọt nước mắt lan dài. Kim Ngưu thở hổn hển, tay phải đặt lên ngực trái, sao tim lại đập nhanh như vậy? Trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt của Yết. Không được, sao lại nghĩ về anh ta? Mình với anh ta đâu có quan hệ gì chứ. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ lại câu nói, em không nhớ anh sao? Anh ta nói vậy là có ý gì? Mình với anh ta đã từng quen nhau sao? Sao mình không nhớ gì hết? Ngưu lẩm bẩm. Đầu cô bắt đầu đau nhức, cô đưa tay lên ôm chặt lấy đầu mình. Tiểu thư, người làm tôi lo quá. Tiểu Nhu chạy lại phía cô. Tiểu thư sao vậy? Không khỏe sao? Không sao, không cần lo lắng. Về thôi, xà phu sẽ lo đó. Ngưu cố gượng cười, cô lại nghĩ về anh, tại sao cô lại đau đầu chứ? Chẳng lẽ trong tâm trí cô, anh là người vô cùng quan trọng mà cô đã quên mất? Nhưng tại sao cô không nhớ gì cả, một chút cũng không? Em đi chơi vui chứ? Xà phu hỏi, không quên liếc Ngưu lấy một cái. Ừ, em có chuyện muốn hỏi, có chuyện gì sao? Nhận thấy sự im lặng của cô, anh mới ngước lên nhìn xung quanh, liếc nhìn tất cả mọi người hầu rồi hất tay ra phía ngoài, bọn họ nhanh chóng đi mất. Giờ thì em hỏi đi, em không biết nên bắt đầu từ đâu nữa, nhưng có vẻ em đã quên thứ gì đó, anh có biết không? Ngưu ấp úng hỏi, nhớ ra rồi, hôm nay em đã gặp ai sao? Một người con trai có mái tóc và đôi mắt màu bạch kim, anh ta nói anh ta quen em, điều đó thật không? Hắn ta lại thiên yết, em không được đến gần hắn, được chứ? Xà phu dặn dò, nhưng anh ta có vẻ rất quen, em cảm giác chỉ là cảm giác thôi, nhưng anh ấy là một người đặc biệt. Nghe cô nói vậy, trong lòng hắn tràn dâng một thứ cảm xúc khó hiểu, như mất hết lý trí. Hắn ép chặt cô vào tường, đôi mắt đỏ lên ánh lên sự thèm khát. Cô ra sức dãy dụa, nhưng càng bị hắn giữ chặt hơn. Không phải em thường rất nghe lời anh sao? Em hãy ngoan ngoãn đi, chỉ vì tên đó mà em dám phản lại anh. Không, xà phu đừng mà. Giọng cô run run, bỗng cô khóc nấc lên, cố gắng dùng tất cả sức lực lên đôi bàn tay, đẩy mạnh hắn ra. Cô bỏ chạy thật nhanh, đang chạy thì bỗng bị ai đánh đằng sau gáy làm cô ngất đi. Xà phu chạy theo sau chỉ hét lên được vài tiếng. Thiên ưng, người định làm gì cô ấy? Người quan tâm sao? Tôi đã theo dõi cô ta cả ngày hôm nay và biết rằng cô ta chính là người quan trọng mà tên Thiên Yết luôn tìm kiếm. Nếu lấy đi sinh mạng của cô ta, tên đó sẽ phải chịu đựng sự đau khổ giống tôi. Người biết không, tôi đã đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Thiên ưng nhảy miệng cười. Người dám? Thử động vào một sợi tóc của cô ấy xem, người sẽ không bảo toàn được mạng sống. Người quan tâm cô ta, Cô ta chỉ là thứ mà ngài nhặt về thôi, không phải sao? Xà Phu im lặng, hiện tại hắn ta cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn lo lắng cho cô, ganh tức khi cô ở gần Thiên Yết, cái cảm xúc kỳ lạ gì thế này? Nhân lúc hắn đang suy nghĩ, Thiên Ưng đã bế Kim Ngưu chạy đi. Em nói sao, em đã gặp Kim Ngưu rồi, nhưng cô ấy không nhớ gì hết. Mà Kết nói lớn, nhìn vào mặt Thiên Yết. Em nói gì đi, im lặng thì đâu có giải quyết được vấn đề. Không khí im lặng bao trùm toàn căn phòng, cả ai không ai hé răng nửa lời. Kết cũng đành im lặng mà chờ đợi. Cái cảm giác đó anh chưa từng nghĩ tới. Nếu Sử Nữ bị vậy, anh sẽ làm gì? Hai người còn ở trong đó không vậy? Sử Nữ gõ cửa gọi vào trong. Ừ, em vào đi, Kết lên tiếng. Vừa bước vào, cô đã thấy Yết vẫn nằm im lặng ở đó, chỉ khẽ thở dài. Cậu đừng tự trừng phạt mình như vậy. Cậu làm vậy không ai vui cả. Cậu sẽ nghĩ sao nếu Kim Ngưu thấy cậu như bây giờ? Sử định tiến lên gần Thiên Yết thì bị Kết giữ lại. Một mũi tên lướt nhanh, đâm mạnh vào tường. Khi mọi người quay lại phía người hắn thì chợt bắn ra không thấy ai, chỉ cảm thấy Kim Ngưu đang ở rất gần. Giật mạnh mũi tên ra khỏi bức tường, trên đó có gắn một bức thư. Trong tay ta là cô gái của cậu, mau đến gặp ta, Thiên Ưng. Tay Yết bóp nát bức thư, khuôn mặt dần đỏ lên vì tức giận. Thiên Ưng, nếu người dám động vào Kim Ngưu thì người sẽ phải hối hận. Thiên Ưng, lại là hắn ta, mà Kết giật bức thư khỏi tay Thiên Yết. Hắn đúng là không hiểu chuyện, sao em không nói rõ tất cả mọi chuyện cho hắn nghe? Không cần nói gì hết, chỉ cần biết hắn sắp được đoàn tụ với gia đình thôi. Sử Nữ và Kết nghe Yết nói vậy không hiểu gì, vội lên tiếng. Thật ra là có chuyện gì? Thiên Ưng hắn là ai? Còn cả Kim Ngưu nữa, bộ Yết gây thù chuốc oán với hắn sao? Thật ra thì, đêm hôm đó, đau đầu quá, mình đang ở đâu đây? Cô dậy rồi sao? Sao tôi lại ở đây và anh là ai? Kim Ngưu hỏi. Tôi nhớ mình đang ở cùng với Xà Phu. Cô nói ngắt quãng, hai bàn tay đan lại với nhau. Cô nghĩ thế nào vậy? Đường đường là một quý tộc mà lại nhận một đứa như cô về nhà. Vậy mà cô còn mất trí, cũng chẳng không ai đi tìm cô. Có nghĩa cô là một đứa mồ côi, Thiên Ưng nhấn mạnh hai từ mồ côi. Lòng cô như thắt lại, những ký ức tràn về như một thước phim đua chậm. Nhớ rồi, cô thật sự đã nhớ rồi. Cô thật sự là cô Nhi. Cô như chìm trong tuyệt vọng, sống khép mình và bị bạn bè, gia đình nói xấu, đánh đập. Nhưng chính anh là Thiên Yết đã cứu rỗi cuộc đời cô. Anh như ánh sáng soi rọi cuộc đời cô vậy, như tia hy vọng cuối cùng vẫn đang le ló trong bóng tối. Giọt nước mắt lan dài, cô nhìn xung quanh. Thiên Yết, anh ở đâu? Em nhớ rồi, nhớ ra rồi. Thật sự đã nhớ được anh. Xin anh đừng bỏ rơi em. Thiên Yết, em nhớ anh. Anh cũng nhớ em lắm, Kim Ngưu. Thiên Yết từ đầu bước tới ôm cô vào lòng. Chợt một giọng nói cắt ngang không khí của hai người. Các người thôi ngay đi, đừng có giả bộ nữa, Thiên Yết. Người chỉ là một kẻ giết người máu lạnh. Người có định giả bộ đến bao giờ? Thiên Ưng, người im đi. Thiên Yết gằn giọng. Người có quyền gì? Người đã giết cả gia đình ta. Người biết ta đã đau khổ như thế nào không? Nó đau lắm, và ta muốn người cũng phải nếm thử cảm giác đó. Nói xong, hắn cầm trên tay một con dao chạy về phía Ngưu. Yết kéo cô lại để tránh một nhát dao, nhưng Ưng lại chuyển hướng, đâm làm Yết hướng chọn nhát dao đó. Thiên Yết, anh không sao chứ? Cô đôi tay chạm vào vết đâm, chảy máu rồi. Thiên Yết, anh đang bị thương đó, mau rời khỏi đây. Anh không sao, Yết nhẹ nhàng đáp lại cô, mắt vẫn nhìn con người phía trước. Hối hận thật. Ta chỉ hối hận vì không thể giết ngươi ngay. Phải chăng ta sẽ để ngươi chết từ từ, cảm nhận rõ nỗi đau, hành hạ ngươi vui thật đó, Ưng cười khẩy. Ngươi im đi, tại sao ngươi lại làm vậy? Ngưu hét lớn. Đơn giản thôi, vì hắn ta, cái người mà cô ta yêu đã giết chết gia đình tôi, nợ máu phải trả bằng máu. Cô bàng hoàng trước câu trả lời của Ưng, nhìn anh ta một cái rồi trả lời. Thiên Yết, anh ấy không làm vậy, phải có lý do nào đó. Lý do? Giết ngươi cần lý do sao? Hắn ta muốn giết ngươi thì cứ giết thôi. Hắn ta là một con người như vậy. Sự thật là như thế nào vậy Thiên Yết? Anh mau trả lời em đi. Ngưu lắc nhẹ người Yết. Anh im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Bàn tay khẽ chạm lên má cô. Em có tin anh không? Có, em tin anh. Dù cả thế giới này có ghét bỏ anh, không tin tưởng anh thì anh vẫn còn có em sẽ ở bên anh. Môi anh nhếch lên một nụ cười, rồi lại trở về khuôn mặt lạnh băng. Ngươi biết tại sao gia đình ngươi chết không? Ta làm vậy là có lý do. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Ngươi không tin cũng được. Nhưng nếu ta có nhân chứng thì sao? Đã có một người chứng kiến được tất cả. Người đó là ai? Thiên Ưng vội vàng hỏi. Người đó cũng đang ở đây. Mau ra đây đi, Xà Phu, anh nói lớn. Từ đằng sau cái cây gần đó, Xà Phu bước ra. Ta không ngờ cuối cùng lại bị lôi vào việc của hai người. Thế đừng lao ra tóm lấy cổ xà phu, nói việc thiên ít là thật. Đúng, ta là người đã chứng kiến tất cả, hắn đáp. Vậy vì sao người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net